Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, đệ 1380 chương ngoại tộc đại bỉ. Theo thời gian quy tắc tiến bộ, Giang Tâm Thành ở giảm thọ chỉ tu luyện thượng tự nhiên cũng là càng tiến thêm một bước, bước vào đệ tam chỉ chi cảnh. Kiếm đạo quy tắc tiến bộ cũng mang đến 5.000 kiếm lóe tiến bộ. Hiện giờ Giang Tâm Thành đã đem 5.000 kiếm lóe tu luyện tới rồi thứ 900 kiếm. Như vậy tốc độ không thể nói không mau. Thần khí thịnh đường khôi phục cùng tăng lên cũng đem cửu tử cửu sinh tam điệp vụ suy đoán tới rồi. Thứ 20 điệu nhảy. Xuân tàm hóa điệp vụ cũng bị suy đoán tới rồi 360 tầng. Thôn phệ hoàn vụ cũng đạt tới 360 tầng. Chỉ có huyền hoàng bất diệt thể tiến bộ tốc độ chậm một ít. Hiện giờ vừa mới vừa bước vào chút thành tựu trung kỳ mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy, lực phòng ngự đã vượt qua hơn 20 cấp hoàng kim thần ma. Vô hạn tiếp cận 30 cấp hoàng kim thần ma trình độ. Trừ bỏ này đó ở ngoài, Giang Tâm Thành ở luyện đan thuật, trận pháp chi đạo thượng tạo nghệ cũng bước vào hoàn toàn mới cảnh giới. Theo bước vào thần ma đến cảnh, trói buộc Giang Tâm Thành bước vào luyện đan thuật, trận pháp chi đạo càng cao cảnh giới bình cảnh đã biến mất không thấy. Cho nên ngắn ngủn gần ngàn năm thời gian, tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng. Giang Tâm Thành liền đem luyện đan thuật tu luyện tới rồi trung vị quy tắc đan trụ trình độ. Ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, thậm chí ngẫu nhiên có thể luyện chế ra thượng vị quy tắc chi đan. Như vậy luyện đan thuật, liền tính là ở to như vậy thể thủy quận, thậm chí với thiên ba phủ cũng xưng được với là nhất lưu. Nếu là bại lộ ra tới nói, Giang Tâm Thành tất sẽ trở thành thiên ba phủ các thế lực lớn mời chào đối tượng. Đến nỗi trận pháp chi đạo, đồng dạng đạt tới trung vị quy tắc trận trụ cảnh giới. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, nếu tiêu phí cũng đủ thời gian, Giang Tâm Thành đã có thể bố trí ra thượng vị quy tắc trận pháp. Mà Giang Tâm Thành đang ở làm chuyện này, ngàn năm tu luyện, đối với khác tu luyện giả mà nói khả năng chính là ngàn năm thời gian. Nhưng là đối với có được thần khí thịnh đường Giang Tâm Thành mà nói, này ngàn năm thời gian liền tương đương với mấy tỷ năm ni. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn có 5 đại phân thân cùng 5 đại huyện có thể đáo hệ thống phụ trợ. Đúng là bởi vì như thế, Giang Tâm Thành mới có thể đủ tại như vậy đoạn thời gian lấy được như thế đại tiến bộ. Chẳng những thực lực đạt được bay vọt thức tăng trưởng, ngay cả trận pháp tu vi cùng luyện đan thuật cũng đạt được tính dễ nổ tăng trưởng. Cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, làm thời gian thú phân thân Triệu Tâm Thanh tiểu viện đi đến, chuẩn bị hảo hảo mà củng cố một chút trước mặt tu vi. Liền ở ngay lúc này, thời gian thú phân thân nghe được vạn tàng điện lầu một thời gian thú nhóm chính tụ tập ở bên nhau. Nghị luận cái gì, ngàn năm một lần ngoại tộc đại bỉ một năm sau liền phải bắt đầu rồi. Nghe nói lúc này đây là từ dòng chính tộc nhân giữa xếp hạng trước mấy tuyệt thế thiên kiêu khi Linh Vân cùng khi Linh Tân tự mình chủ trì, cũng không biết là thật là giả, thật vậy chăng? Ta đã mấy ngàn vạn năm không có gặp qua khi Linh Vân tỷ tỷ. Nàng lớn lên thật là quá xinh đẹp, không nghĩ tới lần này ngoại tộc đại bỉ cư nhiên có thể thỉnh động khi Linh Vân tỷ tỷ chủ trì. Nghe nói khi Linh Vân tỷ tỷ chính là 50 nhiều cấp hoàng kim thần ma đâu. Thực mau liền phải đột phá đến 60 cấp, không chỉ có như thế. Lần này ngoại tộc đại bỉ đệ nhất danh khen thưởng chính là một tôn 30 cấp U Minh quỷ thần đâu. Nghe nói này, tôn 30 cấp U Minh quỷ thần tìm hiểu chính là thời gian tạm dừng quy tắc. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Vị nào lấy thời gian tạm dừng quy tắc thành tựu thần ma đến cảnh tộc nhân, nếu là cắn nuốt tiêu hóa. Hắn, ít nhất có thể tăng lên 1-2 cấp. Tiết kiệm số trăm triệu năm tìm hiểu thời gian, lần này gia tộc cũng quá hào phóng đi. Cư nhiên liền hoàng kim quỷ thần đều bỏ được lấy ra tới làm khen thưởng. Kia còn chờ cái gì nha? Lập tức đi báo danh tham gia ngoại tộc đại bỉ. Nếu là lần này có thể được đến kia tôn 30 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể, ta liền có thể dùng nó đổi lấy ta yêu cầu bạc trắng thần ma thi thể. Đến lúc đó thực lực của ta tất nhiên có thể bạo tăng một mảng lớn. Ngươi vẫn là thôi đi. Kẻ hèn 17 cấp bạc trắng thần ma, sao có thể bắt được đệ nhất danh? Chúng ta ngoại tộc đệ tử giữa đan thị 19 cấp hoàng kim thần ma đều có mấy chục vị đâu. Ngươi có thể đánh thắng được bọn họ sao? Nghe đến đó, thời gian thú phân thân trước mắt sáng ngời, bừng tỉnh phát hiện đã tới rồi ngoại tộc đại bỉ cử hành nhật tử. Ở thời gian thú nhất tộc, vì cổ vũ tộc nhân cần tu khổ luyện, mỗi quá thời gian nhất định đều phải cử hành đại bỉ. Loại này đại bỉ căn cứ thời gian thú nhất tộc tộc nhân phân cấp, phân biệt chia làm ngoại tộc đại bỉ, nội tộc đại bỉ, trung tâm đại bỉ, đích truyền đại bỉ, cùng với quan trọng nhất tộc trưởng đại bỉ. Ngoại tộc đại bỉ ngàn năm cử hành một lần, nội tộc đại bỉ vạn năm cử hành một lần, trung tâm đại bỉ 10 vạn năm cử hành một lần, đích truyền đại bỉ còn lại là 100 vạn năm cử hành một lần. Đến nội nhất quan trọng tộc trưởng đại bỉ, chỉ có lão tộc trưởng thoái vị, tân tộc trưởng sắp lên đài thời điểm mới có thể cử hành. Thời gian thú phân thân vừa mới gia nhập thời gian thú gia tộc thời điểm, thời gian thú nhất tộc ngoại tộc đại bỉ vừa mới cử hành không lâu. Trong nháy mắt ngàn năm thời gian trôi qua, lại một lần ngoại tộc đại bỉ sắp bắt đầu rồi. Như thế trời cho cơ hội tốt, thời gian thú phân thân sao lại buông tha? Nếu là có thể thuận lợi mà được đến kia tôn 30 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể, cắn nuốt tiêu hóa hắn đối 9 lần thời gian quy tắc hiểu được lúc sau, giang tâm thành tất nhiên có thể vượt qua thật mạnh bình cảnh, bước vào 20 cấp trở lên. Hơn nữa lấy thời gian thú phân thân hiện tại thực lực, giang tâm thành có tuyệt đối nắm chắc có thể đăng đỉnh đệ nhất, trở thành ngoại tộc đệ nhất nhân. Bởi vì ở thời gian thú nhất tộc ngoại tộc đệ tử chung, thực lực tối cao cũng bất quá 19 cấp đỉnh hoàng kim thần ma mà thôi. Một khi đột phá 19 cấp, bước vào 20 cấp nói, liền sẽ tự động tấn chức vì nội tộc đệ tử, không có tư cách tham gia ngoại tộc đại bỉ. Thời gian thú phân thân chính là 18 cấp tử tinh thần ma. Nếu là còn không thể đủ quét ngang 20 cấp dưới thần ma nói, vậy nên đi tìm khối đậu hù đâm chết được. Một niệm cập này, thời gian thú phân thân lại không do dự, lập tức đi trước ngoại tộc đại bỉ báo danh chỗ, báo danh tham gia lần này ngoại tộc đại bỉ. Theo sau trở lại tâm thanh tiểu viện, bắt đầu củng cố trước mặt thực lực. Đồng thời vì sắp đã đến ngoại tộc đại bỉ làm chuẩn bị. Một năm thời gian, đảo mắt tức quá, ngoại tộc đại bỉ lập tức liền phải bắt đầu rồi. Thời gian cung, ngoại tộc diễn võ trường. Ngoại tộc diễn võ trường chính là ngoại tộc đại bỉ cử hành địa phương. Tên này khởi rất là đơn giản sáng tỏ, chính là lại làm người có một loại vô ngữ cảm giác. Hơn nữa không chỉ có là nơi này, nội tộc đại bỉ cử hành địa phương gọi là nội tộc diễn võ trường. Trung tâm đại bỉ cử hành địa phương đã kêu làm trung tâm diễn võ trường. Đích truyền đại bỉ cử hành địa phương gọi là đích truyền diễn võ trường. Một đám tên khởi đơn giản là đơn giản, sáng tỏ cũng rất là sáng tỏ. Chính là nghe cho người ta một loại thực tùy tiện cảm giác. Phối hợp chung quanh một đám ca lơ phất phơ thời gian thú nhóm. Thản nhiên làm người dâng lên một loại nông thôn tư đánh ảo giác. Chỉ là này cũng không phải là cái gì nông thôn tư đánh. Mà là thời gian thú nhất tộc ngàn năm một lần ngoại tộc đại bỉ. Cũng là toàn bộ thể thủy quận tiểu thịnh hội chi nhất. Nếu không phải có nhất định thân phận địa vị, thậm chí liền tiến vào ngoại tộc diễn võ trường tư cách đều không có. Càng đừng nói là quan khán ngoại tộc đại bỉ. Hết chương.